Chương 813, bay lên phở gì? Ngày thứ hai, Tây Dương Thành cách đó không xa căn cứ không quân. Hôm nay là không quân huấn luyện thời gian, đã có thật nhiều binh sĩ đang bay lượn đài chuẩn bị kỹ càng, đồng thời còn có 8 người đang bay lượn phía dưới đài xếp thành một loạt, ngẩng đầu quan sát, 8 người này đều là mới vừa chiêu tiến đến không bao lâu tân binh, hôm nay bọn hắn muốn bắt đầu lần thứ nhất bay thử. Mà trên đài những binh lính kia, đều là lão binh, đối với bay lượn bọn hắn đã xe nhẹ đường quen, hôm nay bị Ngưu Nhị an bài đến cho những tân binh này làm lấy làm mẫu. Hôm nay là các ngươi lần thứ ba bay thử, ta hy vọng đẳng một cái làm mẫu thời điểm, các ngươi có thể hấp thu. Ngưu Nhị nghiêm túc nhìn xem trước mặt 81 tân binh, nói khích lệ lời nói. Đã bọn hắn có thể thông qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng tiến vào không quân. Chứng minh bọn hắn thiên phú và năng lực phân tích là so với người bình thường mạnh, trải qua hệ thống huấn luyện, hôm nay lần thứ nhất bay thử, Ngưu Nhị rất nhớ biết rõ, bọn hắn cuối cùng 3-4-3 có thể làm được trình độ gì. Vâng, ta mở tên tân binh lập tức la lớn, trên mặt không biểu lộ, nhưng là trong hốc mắt nhưng lại có khẩn trương cùng kích động. Rất tốt. Ngưu Nhị hài lòng gật gật đầu, sau đó đi đến bay lượn đài. Chuẩn bị, số 1 cất cánh, số 2 chuẩn bị. Ngưu Nhị dắt cuống họng hô, tiêu chuẩn khoảng cách, 5 giây. Sau đó những lao binh này tại ta mở tên tân binh kia hưng phấn cùng khẩn trương ánh mắt bên trong, một cái tiếp theo một cái hướng bên dưới vách núi phóng đi, cao y củ ổ y cu nở dê không kéo toàn bộ nhảy đi xuống. Cũng không lâu lắm, các lao binh lướt đi trên bầu trời, nhường các tân binh cũng phi thường nóng mắt. Quảng chi là không chỉ một lần nhìn thấy bay lượn. Rất đẹp thở trai có tân binh ở trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Một màn này bọn hắn đã gặp rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy cũng cảm giác rất hưng phấn. Dù sao nhân tộc có thể bay thượng thiên loại sự tình này, bất kể như thế nào, đều là cực kỳ xung kích nhân thần kinh. Nhưng là lần này là khác biệt, bởi vì tiếp xuống đến phiên là bọn hắn muốn nhảy. Trước đây cái này ta mở tên tân binh bị tuyển ra lúc đến đợi, cũng không biết rõ bọn hắn muốn nhập biên là không quân, bởi vì đây là cơ mật. Mặc dù cuối cùng bọn hắn biết rõ, cũng cho cùng cân nhở ở cờ cơ hội, nhưng là cũng không có bất cứ người nào lựa chọn rời khỏi. Dùng bọn hắn ý nghĩ tới nói, chỉ cần không ngốc cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi, dù sao bay lượn, là bọn hắn đã từng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ lại có cơ hội có thể thực hiện. Mười mấy phút sau, tất cả lão binh từng cái đáp xuống bay lượn trên đài, nhao nhao lẫn nhau vỗ tay, lại một lần an toàn rơi xuống đất. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị. Ngưu Nhị nhìn xem tân binh, nghiêm túc nghiêm mặt trầm giọng nói. Vâng. Ta mở tên tân binh thống nhất đáp lại, về sau một cái tiếp theo một cái đứng lên bay lượn đài, trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu. Nếu như cảm giác tự mình không có cách nào hoàn thành, trước tiên kéo xuống dù nhảy, đồng thời không cần lo lắng, có điều tộc thú nhân ở bảo hộ lấy các ngươi. Ngưu Nhị trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía trước không trung, đã có trận địa sẵn sàng đón quân địch ta mở tên điều tộc thú nhân. Do hiện tại chuẩn bị, số 1 cất cánh, số 2 chuẩn bị. Ngưu Nhị lại lần nữa dắt cuống họng hô. Bởi vì là tân binh. Ngưu Nhị cũng không dám để bọn hắn liên tiếp một mực nhảy xuống. Số 1 tân binh theo bay lượn đài nhảy xuống về sau, kình phong thổi hắn mặt, nhưng là hắn như cũ cố gắng mở mắt ra, học huấn luyện lúc dạy bảo như thế, thao túng cánh lượn phương hướng. Mặc dù trên không trung rất khó khống chế tốt cân bằng, nhưng cũng thật bay lên, cái này khiến Ngưu Nhị hài lòng gật gật đầu. Chuẩn bị, số 2 cất cánh, số 3 chuẩn bị. Ngưu Nhị nhìn xem tịch kêu tân binh, dắt cuống họng hô. Sau đó số 2 cu nở dê nhảy đi xuống, không có ngoài ý muốn, số 2 cũng thành công bay lên, chỉ bất quá rất khó trên không trung khống chế phương hướng và cân bằng, đều cần luyện tập nhiều hơn. Cứ như vậy, số 2 nhảy xong số 3 nhảy, mãi cho đến cuối cùng số 8, trong đó chỉ có số 5 tại rơi xuống lúc ra chút ngoài ý muốn, kém một chút liền thất bại. Rất tốt. Ngưu Nhị nội tâm hài lòng, tân binh lần thứ nhất cất cánh có thể làm được loại trình độ này, đã rất tốt. Nhìn xem tân binh tại lão binh dẫn đầu dưới, bay thử, hạ xuống các loại, một lần lại một lần thành công, Ngưu Nhị cũng yên lòng. Tiếp xuống, hắn thói quen nhìn về phía sau lưng cách đó không xa quảng trường, nơi đó có một thân ảnh, ngay tại quật cường một lần lại một lần phe phẩy cánh, muốn để cho mình bay lên. Hôm nay phở gì cùng thường ngày, lại tới đây luyện tập phi hành, bất quá hôm nay cùng ngày xưa khác biệt, lần này nàng muốn để cho mình chân chính bay lên. Cái gặp nàng nửa ngồi, sau đó nhảy một cái, cánh sau lưng mở ra, phe phẩy ly khai mặt đất, phở gì khống chế cánh, lần này rời đi mặt đất hơn một mét. Nàng đã có thể làm được cách mặt đất treo trên bầu trời, chỉ là có đôi khi sẽ không công bằng, rất dễ dàng lại lần nữa hạ hồi trở lại mặt đất, cho nên trước đó nàng một mực tại luyện tập. Phờ gì quá lâu không có bay, tuổi tác cũng không lớn, trước kia bay lượn cảm giác đã sớm biến mất, mà lại cánh cũng là mới vừa trưởng từ không lâu, điều khiển không quá quen thuộc, không giống từ nhỏ mọc ra cánh như thế thuần thục. Hôm nay cùng trước kia khác biệt, bởi vì nàng cánh đã hoàn toàn dài đủ, lần này nàng phải dựa vào tự mình bay lên. Hô hô hô, ta có thể. Phờ gì trong lòng động viên đạo, cánh phe phẩy, sau đó thân thể chậm rãi hướng lên thăng. 1 mét, 2 mét, 3 mét, cái này mộ lập tức nhường chung quanh đang huấn luyện điểu tộc thú nhân giật mình. Lập tức có một vị tộc thú nhân bay tới, vờn quanh tại phờ gì bên cạnh, sợ phờ gì một không xem chừng rơi xuống. Phờ gì quay đầu xem đối phương một chút, cắn môi dưới, lại không nói cái gì. Đây là nàng cánh gây về sau, lần nữa nếm thử bay cao như vậy. Sau đó phở dì thân thể hướng phía trước nghiêng, cánh đồng thời cũng phối hợp hướng phía trước vỗ một cái, phở dì liền bay về phía trước, càng bay càng thấp, ngay tại người khác coi là phở dì liền muốn lúc rơi xuống đất đợi, thân thể nàng lại lần nữa hướng lên dâng lên. Đến tận đây, phở dì khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một cái đường cong, nàng biết rõ nàng biết bay, đã nắm giữ mới cánh phi hành kỹ xảo, cái này đều muốn quy tội nàng mỗi ngày luyện tập, không phải vậy khả năng còn cần một đoạn thời gian khả năng thích ứng. Ta muốn đi tìm Lưu Phong bạn bè, nói cho hắn biết ta biết bay. Đây là phờ gì ý niệm đầu tiên, phe phẩy cánh, tại Ngưu Nhị kinh ngạc ánh mắt bên trong, hướng phía tỏa thành phương hướng mà đi. Không đơn thuần là Ngưu Nhị, cái kia điểu tộc thú nhân cũng là có chút điểm ngẩn người. Còn đứng ngây đó làm gì, cùng đi lên. Ngưu Nhị biến đổi, lập tức dắt cuống họng, hướng về phía kia tóc kinh ngạc điểu tộc thú nhân hô. Đây chính là phở gì mấy năm qua, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa phi hành à, đơn độc nhường phở gì bay ra ngoài, nếu như xảy ra chuyện, thiếu gia không phải đào hắn ra không thể. Ngưu Nhị biết rõ phở gì, tương lai rất có thể là thiếu gia thế tử. Cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn á hô hô hô điểu tộc thú nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vỗ cánh theo sau. Kỳ thật không cần Ngưu Nhị nói, nàng cũng sẽ làm như thế, không phải vậy xảy ra ngoài ý muốn. Lịch đại tỷ sau khi trở về, nàng nhưng không cách nào giao nộp tha phở gì cu nở dê biết rõ có người đi theo tự mình, bất quá cũng không thèm để ý. Nàng chỉ muốn đi tìm Lưu Phong đại nhân nhường hắn nhìn xem tự mình biết bay bộ dáng.